Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 577, chương 577, một lần nữa quật khởi. Một ngày, hai ngày, đảo mắt chính là mấy tháng. Vừa mới bắt đầu đối mặt tiểu nữ anh yêu cầu, những này lão ma ma còn có thể hoàn toàn thỏa mãn. Nhưng là đến đằng sau, tiểu nữ anh mỗi ngày đều sẽ tiêu hao hết đại lượng thiên tài địa bảo. Lấy về phần các nàng đều có chút không chịu đựng nổi. Rơi vào đường cùng đành phải đem việc này bẩm báo cho Chí Tôn đạo chủ. Nhưng mà Chí Tôn đạo chủ vốn chính là đem nho nhỏ bé gái xem như đạo chủ người kế tục đến bồi dưỡng. Nghe xong ma ma lên án về sau, chẳng những không có bất kỳ bất mãn gì, ngược lại càng thêm vui vẻ. Hắn truyền xuống mệnh lệnh, về sau chỉ cần là tiểu nữ anh cần đồ vật, muốn vô điều kiện thỏa mãn. Cái này cũng chưa tính, Chí Tôn đạo chủ cuối cùng lại cho tiểu nữ anh cho một cái dị thường cao quý thân phận. Bởi vì tiểu gia hỏa chỗ mi tâm Thanh Liên ấn ký cuối cùng một cái tên gọi Thanh Liên Thánh Chủ. Tại toàn bộ Chí Tôn Hồng Mông Sơn trừ Chí Tôn đạo chủ cùng một chút trọng yếu chuẩn đạo chủ cùng Thánh Vương, là thuộc địa vị của nàng tối cao, dưới mắt xếp tới trước 20 tuyệt đối không có vấn đề. Mấy tháng qua, vô số thiên tài địa bảo cũng không có uổng phí ăn. Tiểu nữ anh đã trưởng thành ước chừng 4 năm tuổi búp bê bộ dáng. Bộ dáng cũng càng thêm đau lòng đáng yêu. Chính là Chí Tôn đạo chủ gặp một lần cũng sinh ra ôm một cái hôn lại hôn xúc động. Đáng tiếc, bị tiểu gia hỏa cho nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Nàng nói rất minh bạch, mình có thể để cho cha mẹ ruột thân, những người khác nghĩ cũng đừng nghĩ. Vì thế, Chí Tôn đạo chủ cũng không có để ý. Hắn bồi dưỡng tiểu gia hỏa mục đích là vì cho Chí Tôn Hồng Mông Sơn bồi dưỡng một cái siêu cấp cao thủ, chỉ cần nàng tương lai đứng tại phía bên mình là được. Về phần cái gì phụ mẫu không phụ mẫu cũng không trọng yếu. Bất quá, Thanh Liên Thánh Chủ danh hiệu lại là dần dần truyền ra ngoài. Không riêng gì Chí Tôn Hồng Mông Sơn các tiên nhân có chỗ nghe thấy, tự liền cái khác Hồng Mông Sơn thế lực cũng nghe đến Thanh Liên Thánh Chủ danh hiệu. Không nói bên này, lại nói hư không, Văn Hạo lại một lần đem một cái phạm vi ngàn dặm tả hữu đại lục tàn phiến thu nhập đến trong thức hải. Phía sau hắn đã theo mấy ngàn Hạo Thiên Vương triều bộ hạ. Đại ca, phía dưới chúng ta tiến về một cái kia tàn phiến. Thanh Long nhìn phía sau một đám Hạo Thiên tướng sĩ, trong mắt cũng không có nửa điểm nhẹ nhõm. Mấy tháng, Văn Hạo đã không biết đánh cho tàn phế bao nhiêu loại này thế lực nhỏ, thu lấy không biết bao nhiêu tàn phiến, kết quả mới tụ tập lại mấy ngàn Hạo Thiên bộ hạ cũ. Cái này cùng trước kia Hạo Thiên nhân số so sánh, quả thực liền không tại một cấp độ bên trên. Trọng yếu nhất chính là những bộ hạ này ngay cả một cái tứ phẩm cấp bậc đại quan đều không có. Đại bộ phận đều là chút thị vệ, còn có Hạo Thiên Tông đệ tử. Vì thế, Thanh Long từng không ít hoài nghi, có phải là Lưu Bá Ôn chờ đại thần đã đi Trung ương Tiên Lục. Bất quá bây giờ Hạo Thiên Vương triều uy danh đã dần dần đánh ra ngoài. Thậm chí phương viên mấy chục vạn dặm cái chủng loại kia mới xây dựng thế lực đều biết có cái thế lực rất hung tàn, tên là Hạo Thiên. Không có cách, Thanh Long cùng Bạch Hổ bọn hắn trải qua mấy tháng chỉnh đốn chiến đấu, sớm đã khôi phục đến năm đó đỉnh phong chiến lực. Một cái Thánh Vương sơ kỳ, lại tăng thêm ba cái chuẩn Thánh Vương, còn có cái không dựa theo lẽ thường ra bài Văn Hảo. Liền xem như đi Trung ương Tiên Lục cũng không phải bình thường người nghĩ khi dễ liền khi dễ. Càng đừng nói là tại mảnh này phế tích bên trong, xưng vương xưng bá chỉ là vấn đề thời gian. Kế tiếp, Văn Hạo âm thầm nắm chặt lại quyền. Gần nhất thức hải không gian tiếp nhận tiên lục tàn phiến năng lực là càng ngày càng yếu. Trước kia chỉ cần ném vào nháy mắt liền có thể cùng trước kia đại lục kết hợp với nhau. Nhưng là bây giờ, ném vào về sau không có 3 năm cái canh giờ căn bản không được. Đủ loại dấu hiệu đã cho thấy, hắn thức hải không gian sắp tiếp cận dung nạp hạn mức cao nhất. Nhưng phía ngoài tiên lục mảnh vỡ vẫn như cũ là lít nha lít nhít. Nhìn cùng nguyên lai cơ hồ không có gì khác biệt. Kế tiếp đến cùng là chọn cái đại nhất vẫn là tiểu một chút. Hắn tự lẩm bẩm một câu. Cũng chính là Văn Hảo loại này tâm hệ nàng dâu cùng hài tử người chú ý không lên đến mình biển sâu. Tiểu thế giới bên trong đi xem một chút. Chỉ lo thu lấy tàn phiến. Nếu là đổi lại cái khác thánh nhân. Giờ phút này nếu là có được Văn Hảo dạng này tiểu thế giới. Không chừng cái đuôi đã vểnh lên đến trên trời. Nguyên lai tiên lục tiểu thế giới lục địa đã vượt qua phương viên 50 vạn dặm. Bên trong đã không thể dùng dãy núi san sát để hình dung. Vòng quanh thức hải chung quanh đúng là tạo thành thật dài dãy núi. Đem thành đồng đại điện tọa lạc tòa nào tiên sơn vây ở nhất trung ương vị trí. Một chút phàm nhân bắt đầu ở địa thế bằng phẳng địa phương khai khẩn lao động. Nghiễm nhiên coi nơi này là làm gia viên mới. Mấy trăm vạn phàm nhân hội tụ vào một chỗ về sau. Đúng là có một loại dung hợp sinh sôi dấu hiệu. Đủ loại tình hình đều cho thấy. Văn Hạo thức hải tiểu thế giới đã càng ngày càng tiếp cận chân thực thế giới. Loại tình huống này, chỉ có những cái kia đạo chủ thức hải tiểu thế giới bên trong mới có thể phát sinh. Đại ca, gần nhất có thật nhiều thế lực nhỏ muốn đầu nhập chúng ta. Nếu không thu sau đó đánh lên Hạo Thiên cờ hiệu, nhìn thấy Văn Hạo do dự, Tiểu Bạch nói ra mình ý nghĩ, nhiều người lực lượng lớn, chỉ cần có thể đem những mảnh vỡ này bên trên tất cả thế lực cũng thống nhất. Mặc dù không có thu lấy tiên lục như vậy dứt khoát, nhưng cũng là một cái phương pháp thật tốt. Đã bọn hắn muốn gia nhập vậy liền gia nhập đem, chỉ cần có thể đem Hạo Thiên danh hiệu đánh đi ra là được. Văn Hảo thở một hơi thật dài, bất kể nói thế nào, thu lấy tiên lục sự tình vẫn là không thể đình trì. Trừ phi có một ngày thức hải không gian rốt cuộc không chứa được nửa cái tàn phiến thời điểm, hắn mới có thể từ bỏ. Vâng, đại ca, đạt được chỉ lệnh về sau. Thanh Long bọn bốn người cùng nhau bay ra ngoài. Văn Hảo hạ chính là tiếp nhận thế lực nhỏ mệnh lệnh. Nhưng là tại Thanh Long bọn người xem ra, nhà mình đại ca chính là nghĩ nhất thống toàn bộ tàn tạ chi địa. Trung ương tiên lục, tân sinh chi địa, liên tiếp mấy tháng sát nhập, hiện tại chậm rãi ổn định xuống tới. Hư không bên trong đã rất ít từ tàn phiến lại bay tới. Không có ngoài ý muốn, các đại tiên lục tàn phiến sát nhập về sau, một trận mới chinh phạt lần nữa trình diễn. Có ít người không vừa lòng tại hiện trạng, muốn vạch ra mình địa phương, thành lập mình quốc gia. Có chút thì là trung ương tiên lục lão thế lực muốn lần nữa mở rộng mình địa bàn. Trong lúc nhất thời, khắp nơi đều là gió tanh mưa máu, sát phạt không ngừng. Trong đó, đang tái sinh chi địa phía đông nhất, một cái thế lực nhỏ trải qua mấy tháng phát triển, đã phát triển ra phạm vi ngàn dặm địa phương. Giờ phút này, thế lực nhỏ nghị sự đại điện chủ vị đang ngồi lấy một cái 4-5 tuổi bộ dáng hài đồng. Hai bên thì là đứng không ít thần tử. Còn tốt Văn Hạo không tại nơi này, nếu không nhất định sẽ kích động không gì sánh kịp. Bởi vì một đám thần tử bên trong, cầm đầu vậy mà là Hạo Thiên Vương triều đệ nhất trọng thần Lưu Bá Ôn. Trong đó hộ bộ thượng thư Lư Thực, hình bộ thượng thư Bao Trưởng, bình bộ thượng thư Giả Hủ ba người cũng tại. Chư vị, hiện tại còn liên hệ không lên phụ hoàng sao? Thật lâu, chủ vị hài đồng trầm giọng mở miệng. Khởi bẩm nhị hoàng tử, chúng ta mỗi ngày đều đang đánh ra ngọc giản. Thay vào đó cái tân sinh chi địa giống như có chỗ phong tỏa. Ngọc giản không có bay ra ngoài bao xa liền nhao nhao rơi xuống đất. Nghe vậy, Lưu Bá Ôn đứng dậy. Trên mặt cảm xúc rất là phức tạp. Chủ vị tiểu oa nhi này, không phải người khác, chính là Mộc Huyền Quân Sở Sinh hoàng tử. Ngắn ngủi mấy tháng công phu, hắn đã từ trẻ con bộ dáng trưởng thành 4-5 tuổi tiểu oa nhi. Biến hóa không thể bảo là không lớn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.